Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Đáng thương Ninh Manh. 7 chương. Shangri-La khách sạn, phòng tổng thống bên trong. Ninh Manh ngồi ở trên ghế salon, có chút thấp thỏm nhìn qua đi tới Giang Bác. Nói đi, gặp phải khó khăn gì? Giang Bác khom lưng ngồi tại Ninh Manh bên cạnh. Ninh Manh yếu ớt mà hỏi thăm, ngươi không chuẩn bị đánh ta sao? Giang Bác bật cười, ngươi lời nói này, còn muốn ta đánh ngươi? Không, không có. Ninh Manh bối rối mà cúi thấp đầu. Cứ việc tâm lý xác thực có như vậy ném một cái ném ý nghĩ, nhưng nàng không có có thụ ngược đãi khuynh hướng, cho nên loại kia ý nghĩ là quả quyết không có khả năng giống Trần Tuyết Phi một dạng nói ra. Ta đặc biệt đi ngươi phòng trực tiếp nhìn xuống, phát hiện ngươi có một tuần không có trực tiếp, đến cùng gặp phải chuyện gì? Đừng đánh tính toán giấu giếm ta, nói thực ra đi. Giang Bác hai tay ôm trước người nói, ta. Ninh Manh khẽ cắn môi mỏng, có chút do dự, ngươi muốn chưa nghĩ ra, loại kia nghĩ kỹ lại nói, hoặc là nếu như ngươi cảm thấy chuyện này ta không có tư cách biết, cái kia cũng không cần nói. Giang Bác thản nhiên nói. Ninh Manh nghe lời này có chút hoảng hốt, vội vàng bày cái đầu, không có không có. Giang bà ba người chớ hiểu lầm, ta chỉ là không muốn làm phiền ngươi. Giang Bác cũng không nói chuyện, thì híp xong đen nhánh trong mắt, không nháy mắt ngắm nhìn nàng, bị cái kia thâm thúy ánh mắt nhìn đến dường như bị lột y phục giống như, có mấy phần e lệ. Ninh Manh nhẹ nhàng kẹp kẹp hai chân, hô hấp tốt mấy hơi thở, lại chậm rãi phun ra về sau, mới lên tiếng. Trong nhà của ta gặp phải phiền toái, rất cần tiền, cho nên ta mới có thể đi bán những cái kia hàng xa xỉ. Mà lại ngoại trừ ngươi đưa y phục của ta túi xách bên ngoài, cái kia phòng nhỏ, ta cũng bán. Lời nói đến sau cùng, Ninh Manh thanh âm tiểu nhã mũi âm, nói xong còn tâm thần bất định vô cùng nhìn lấy Giang Bác, sợ hắn vì vậy mà sinh khí. Nào biết Giang Bác căn bản cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là nói, phiền toái gì, nói rõ ràng, gặp hắn không có sinh khí. Ninh Manh trong lòng nhỏ bình tĩnh, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra một vệt hiu quạnh thái độ. Thấp giọng nói, ta cùng trong nhà náo loạn điểm mâu thuẫn, bọn họ muốn ta xuất ra 500 vạn tới, nếu như cầm không ra đâu. Giang Bác nói, vậy ngươi về sau khả năng thì không gặp được ta. Có ý tứ gì? Cha mẹ của ngươi chẳng lẽ còn sẽ giết ngươi hay sao? Giang Bác cau mày nói. Ninh Manh khẽ cắn môi mỏng, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, đó cũng không phải. Ta vẫn là từ đầu tới đuôi cùng ngươi nói một lần đi. Một phen cân nhắc về sau, Ninh Manh cảm thấy sự tình dù sao cũng giấu giếm bất quá Giang ba ba, cái kia liền trực tiếp mở rộng cùng hắn nói ra một lần. Ninh Manh nhà cùng Mộ Bạch Hinh là một cái vị trí, đều tại phố núi. Ninh Manh không biết cha mẹ ruột của nàng là ai. Đánh ký sự đến nay, nàng ngay tại cha nuôi mẹ nuôi trong nhà. Tình cờ thời điểm, Ninh Manh nghe hàng xóm nói, nàng là bị người con buôn bán tới. Là thật là giả, nàng không dám đi hỏi cha mẹ nuôi, cho nên cũng không biết chân tướng. Tại Ninh Manh 7 tuổi trước kia, cha nuôi cùng mẹ nuôi đối nàng rất tốt, xem nàng như con gái ruột đối đãi giống nhau. Nhưng từ khi Ninh Manh 7 tuổi năm đó, mẹ nuôi cho nàng sinh cái kế tiếp đệ đệ về sau, cha mẹ nuôi thái độ đối với nàng thì chậm rãi từ yêu thích biến thành đạm mạc, đem trước đó tất cả đối Ninh Manh quan tâm cùng che chở đều chuyển rời đến nàng người đệ đệ kia trên thân. Ngược đãi nàng, ngược lại là không có, nhưng cũng không có như dĩ vãng như thế, xem nàng như làm người trong nhà đối đãi. Loại tình huống này, theo Ninh Manh lên cấp 3, triển lộ ra chính mình muốn đi học đại học lý tưởng về sau, càng ngày càng nghiêm trọng. Theo lớp 11 bắt đầu, cha nuôi cùng mẹ nuôi ngoại trừ sách học phí, sinh hoạt phí thì cho rất ít đi. Thậm chí nếu như Ninh Manh không chủ động muốn, bọn họ liền trực tiếp không cho. Bất đắc dĩ Ninh Manh rất thương tâm, cũng rất bất lực, chỉ có thể đi xin nghèo khó sinh trợ cấp. Chính mình đem tiền vụng trộm giữ lấy, nghỉ về sau, lại đi làm việc ngoài giờ. Thi đại học kết thúc, nàng thi lên đại học, trở về báo tin vui thời điểm, cha nuôi cùng mẹ nuôi lại mặt không biểu tình, đồng thời biểu thị nàng không cần phải đi lên đại học. Bọn họ đều đã cho nàng an bài tốt một mối hôn sự. Đợi nàng cao trung tốt nghiệp sau đó, thì gả đi cho người ta sinh con làm vợ. Hiển nhiên, bọn họ không có ý tốt. Cái kia người nhà gia đình cũng coi là sung túc. Ninh Manh dài đến tự nhiên xuất trần, ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại no bụng đầy có tài liệu. Tay chân cần mẫn, mang tính then chốt cách không cường thế, làm cho đối phương gia trưởng rất hài lòng. Chỉ cần cái này nhóm việc hôn nhân thành công, cha mẹ nuôi liền có thể cầm tới 800.000 lễ hỏi. Biết được việc này Ninh Manh đương nhiên không đồng ý, biết tự mình một người lực lượng không cách nào phản kháng. Lúc đó trực tiếp lựa chọn báo cảnh sát, còn tốt cảnh sát thúc thúc bảo trì chính nghĩa, nếu không nàng liền đại học đều lên không được. Bất quá, cái kia lúc mặc dù cha mẹ nuôi không có buộc nàng lấy chồng, Nhưng bởi vì Ninh Manh phá hủy bọn họ tài lộ, biểu thị nàng lên đại học sẽ không cho một phân tiền. Loại này phụ mẫu bị các hàng xóm chỗ khinh thường, cảnh sát cùng cộng đồng lãnh đạo tới khuyên, nhưng không còn biện pháp nào cải biến tâm tư của bọn hắn. Dù sao cũng là mỗi người trong nhà sự tình, người khác cũng không tiện quản, cho nên Ninh Manh sau cùng chỉ có thể chính mình kiếm sách học phí. May ra là hiện tại chính sách đối với dân chúng rất hữu hảo. Nàng thành công xin đến giúp học tập cho vay, cái này mới có lên đại học tiền. Lên đại học về sau, đại khái là bởi vì không có hỏi người trong nhà đòi tiền nguyên nhân, cho nên cha mẹ nuôi thái độ đối với nàng tốt hơn nhiều. Thế mà, đây là biểu tượng, làm Ninh Manh tại trực tiếp kiếm tiền. Năm ngoái nghỉ hè trở về, cho cha mẹ nuôi một khoản tiền, tạm thời cho là hiếu kính bọn họ về sau. Bọn họ lại lộ ra ghê tởm sắc mặt, bắt đầu lấy các loại lý do, hỏi Ninh Manh đòi tiền. Nay thiên đệ đệ đến trường đòi tiền, đệ đệ học bù đòi tiền, ngày mai là sinh bệnh đòi tiền, mua quần áo đòi tiền. Gặp Ninh Manh muốn một lần cho một lần, bọn họ đại khái là cảm thấy Ninh Manh không dám cự tuyệt, liền hóa thân trở thành hấp huyết trùng, chẳng những không ngừng thu liễm, còn làm trầm trọng thêm, được một tấc lại muốn tiến một thước. Mua xe, mua nhà, 100.000, 1 triệu, Ninh Manh trực tiếp thu nhập rất không tệ, tăng thêm Giang Bác khen thưởng, kiếm hơn mấy triệu. Nhưng chính nàng cũng chưa từng dùng qua bao nhiêu, cơ hồ đều bị nàng cha mẹ nuôi cho lột lột. Lần này nghỉ đông nghỉ, Ninh Manh trở lại phố núi, cha nuôi chẳng biết xấu hổ để cho nàng cầm 2 triệu đi ra. Nói là muốn đi làm ăn lúc, Ninh Manh bạo phát, chưa từng có mắng hơn người nàng, đem đọng lại gần 20 năm bất mãn, toàn bộ hát vẫy mà ra, nàng và cha nuôi mẹ nuôi lớn tiếng ầm ĩ một trận, cũng tuyên bố về sau sẽ không bao giờ lại quản bọn họ. Nhưng cha nuôi lại cười biểu thị mặc kệ bọn hắn, vậy không được, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi là nữ nhi của ta, ta nuôi ngươi vài chục năm, hiện tại già, ngươi không dưỡng ta người nào dưỡng ta. Ninh Manh tức nổ tung, nhưng lần này lại kiên không bao giờ thỏa hiệp, một mực đem nguyên tắc của mình kiên trì tới cơ sở. Cha nuôi cùng mẹ nuôi thấy thế, cũng trong lòng biết cái này dưỡng nữ đại khái không lưu được, thì cấp ra 2 lựa chọn. Chỉ cần Ninh Manh có thể duy nhất một lần cho bọn hắn 500 vạn, bọn họ thì sẽ không bao giờ lại dây dưa nàng. để cho nàng đem hộ khẩu đơn độc đứng ra đi. Nếu như không đáp ứng đâu, bọn họ cho Ninh Manh tìm một mối hôn sự. Lần này thông gia cũng không muốn lần trước như thế chỉ là cái thuần túy sung túc nhà, mà chính là ức vạn tài sản hào môn. Một khi bọn họ bên này đáp ứng, cái kia Ninh Manh hôn sự thì định, đến lúc đó bọn họ cũng có thể cầm tới 500 vạn. Nhưng Ninh Manh đời này lại xem như xong đời, không đồng ý muốn chạy. Cha mẹ nuôi nói người khác là đại phú nhân gia, rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi còn ở trong nước, người ta thì có là biện pháp đem ngươi bắt về kết hôn. Cứ việc xã hội bây giờ tiến bộ, chế độ cùng pháp quy kiện toàn, Ninh Manh cảm thấy chỉ cần mình không đồng ý, cũng báo cảnh sát lập xuống án, đối phương cũng không dám cầm nàng thế nào. Nhưng tiểu quỷ khó chơi, nàng suy nghĩ phía dưới, vẫn là lựa chọn chính mình nhường một bước. Nàng đáp ứng cho cha nuôi mẫu 500 vạn, sau đó chặt đứt cùng bọn hắn quan hệ. Thế nhưng là, bán đi Giang Bắc trước đó mua cho nàng nhà cùng hàng xa xỉ, tại tăng thêm nàng hiện hữu tích xúc, cũng chỉ có 240 vạn, khoảng cách 500 vạn, còn kém 260 vạn. Giang Bắc nghe xong Ninh Manh tự thuật về sau, rơi vào trầm mặc bên trong. Không phải hắn cố ý không nói lời nào, mà đã tới cái nhiệm vụ. Hắn trước hết nhìn xem, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.